Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 734, rõ đầu rõ đuôi biến cách. Tác giả, Lão Tư Kích cưu ẩn hiện tại thực khó chịu. Hắn thực khó chịu nguyên nhân chính là chính mình báo thù lúc sau không có một chút thống khoái cảm. Giác, lúc này Hắc Dương bộ lạc người đều chết sạch. Thậm chí là kia hai cái lại đây hỗ trợ Hắc Dương bộ lạc đi ra tu chân giả cũng đã chết. Nhưng là hắn lại một chút không có một chút hưng phấn cảm giác. Thậm chí liền một chút thống khoái cảm giác đều không có. Cái gì khoái ý ân cứu? Cái gì hành hiệp trượng nghĩa? Ở hắn xem ra thí đều không phải. Nhưng mà lúc này hắn ngược lại là đã thấy ra. Mặc kệ là bộ dáng gì khoái cảm chung quy là một cái chớp mắt. Nhưng mà chính mình sở thừa nhận thống khổ lại là vĩnh cửu. Loại này báo thù sự tình chính mình nhất định phải làm. Mặc kệ loại chuyện này có hay không chỗ tốt. Cựu ẩn đi theo sư phó cùng Bạch Dương bộ lạc người cáo biệt lúc sau liền khởi hành đi mặt khác địa. Phương Bắc thảo dược rất nhiều mà hoang vắng địa phương bọn họ căn bản là không biết phân rõ này đó. Linh dược. Cho nên rất nhiều thảo dược đều ở hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Này đó địa phương bình thường người căn bản là rất khó đi vào. Nhưng mà ở cái này tu chân giả trước mặt. Này cái gọi là khó khăn trên cơ bản đều không phải sự. Rốt cuộc tu chân giả so người bình thường cường đại quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa này đó tu chân giả bản lĩnh không nhỏ. Cũng có thể đủ đem này đó linh dược cấp tất cả đều tìm được. Hắn cũng liền có thể đổi đến kia trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ quan trọng dược vật. Này đó dược vật có thể trợ giúp bọn họ đột phá cái này cuối cùng hạn chế. Hơn nữa cựu ẩn cũng minh bạch. Này đó dược liệu là phi thường chân quý. Đi theo sư phó tìm một cái khác bộ lạc. Cựu ẩn nhưng thật ra bị này đó bộ lạc người nhiệt tình hiếu khách sở chấn kinh rồi. Tuy rằng hắn phi thường rõ ràng cái này thảo nguyên thượng phát sinh quá cái gì. Cũng biết đây là không thể tránh cho. Nhưng là tại đây loại nhiệt tình hiếu khách chiếu cố hạ. Hắn vẫn là thực hưng phấn đi theo sư phó cùng nhau ở chỗ này làm khách một phen. Mặc kệ nói như thế nào tu chân giả còn chưa tới kia nguyên anh kỳ. Đều vẫn là giữ lại một ít phàm nhân thói quen. Tỉ như ăn cơm. Tỉ như nghỉ ngơi. Rốt cuộc tu vi không cao nói này đó vẫn là rất cần thiết. Huống chi đi ra ngoài những người đó tích hãn đến địa phương tìm thảo dược. Ai biết sẽ gặp được cái gì ở chỗ này tu chỉnh hảo cũng là rất cần thiết. Ở này đó địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày thời gian. Bọn họ lúc này mới bước lên đi tìm thảo dược lộ trình. Nhưng mà này cựu ẩn trên người thiên sát cô tinh quang hoàn thật giống như là phát tác giống nhau. Liền ở hắn ngây người một ngày cái này tiểu bộ lạc liền tao ngộ tới rồi thảo nguyên thượng mặt khác. Bộ lạc xảo trá, đại bộ lạc đã không có cũng đủ qua mùa đông dự trữ. Tìm tiểu bộ lạc xảo trá loại chuyện này là hết sức bình thường. Nếu là cho còn hảo, nếu là không cho nói. Người chết là thái độ bình thường. Ra cửa trở về cựu ẩn nhìn đến này bộ lạc thảm trạng. Chỉ là giống giận báo thù hai chữ. Hắn tinh tường nhớ rõ lúc ấy đưa cho tự mình một đóa xinh đẹp tiểu hoa đóa tiểu cô nương. Hiện tại thế nhưng là ở một bên khóc thút thít, liền bởi vì lớn lên xinh đẹp bị kia cái gọi là đại bộ lạc thủ lĩnh cấp ngủ. Nếu là ở thảo nguyên thượng, này cũng không có cái gì cùng lắm thì, nhưng mà ở cái này cựu ẩn xem ra, đây là đại sự, báo thù là được, cựu ẩn hoàn toàn không cảm thấy có bất luận cái gì vấn đề. Thảo nguyên thượng vừa đến mùa đông, đủ loại phiền toái đều sẽ nối gót tới. Đây là thảo nguyên, một cái hào hùng mà lại vô tình địa phương. Ở tân tân hữu vị bên trong, mọi người tò mò nhìn Lý Thông mỗi ngày giữ gìn này hai bức họa. Một bộ mỗi ngày đều có người đi vào khiêu chiến. Mà loại này khiêu chiến Lý Thông thậm chí là một cái bảng đơn ở bên cạnh. Một cái là tồn tại thời gian bảng đơn. Một cái chính là tạo thành thương tổn tối cao bảng đơn. Này hai cái bảng đơn đều là cho mặt khác tu chân giả xem. Không hề nghi ngờ tạo thành thương tổn tối cao chính là những cái đó tu vi cao gia hòa. Nhưng mà sinh tồn thời gian bảng đơn đó chính là thiên kỳ bách quái. Tồn tại thời gian dài nhất chính là một cái trúc cơ kỳ cao thủ. Tuy rằng hắn thủ đoạn thực đơn sơ, nhưng là hắn tồn tại thời gian không hề nghi ngờ là dài nhất. Hơn nữa là thủ đoạn nhất bình thường. Mà mặt khác một bên cái kia tu chân xã hội mô hình hiện tại càng là phát triển tới rồi làm cho bọn họ những người này đều cảm giác được khiếp sợ nông nỗi. Bởi vì cái này bên trong tu chân xã hội mô hình không riêng gì tốt đẹp vận chuyển. Còn phát triển ra tới một loại quan trọng kỹ thuật trong truyền thuyết thiên văn kỹ thuật. Này một kỹ thuật phát hiện, loại này tu chân xã hội liền bắt đầu rõ ràng nhận thức thiên văn tinh tượng. Lý Thông ở phát hiện cái này hiện tượng lúc sau khiếp sợ đứng lên. Hắn không nghĩ tới kẻ hèn một cái tu chân giả xã hội mô hình cư nhiên sẽ dẫn phát ra như vậy hiện tượng. Đây là cái gì nếu không phải chính mình kiến thức nhiều? Như vậy hiện tượng hắn tuyệt đối sẽ trở thành vô dụng. Nhưng là hiện tượng này xuất hiện, tuyệt đối sẽ làm toàn bộ tu chân giới phát sinh cực đại trình độ biến cách. Cái này biến cách còn không ngừng là một chút, mà là rõ đầu rõ đuôi biến cách, sẽ thay đổi toàn bộ thế giới. Vì cái gì? Bởi vì tinh cầu phát hiện toàn bộ tu chân thế giới sẽ tiến vào đến một loại hoàn toàn mới. Trong tầm nhìn, chỉ cần những cái đó đại năng cụ bị cải tạo tinh cầu năng lực, bọn họ liền đem vượt qua cái này tinh tế khoảng cách. Bắt đầu từ một cái tinh cầu vượt qua đến một cái khác tinh cầu. Cuối cùng sở bày ra tới liền không phải giống nhau loại này điển hình tính bình thường tiên hiệp. Tu chân, cũng không phải cái loại này cái gì hồng hoang thời kỳ bla bla tiểu cách cục mà là lấy vũ trụ vạn vật vì bối cảnh khai triển một cái cuồn cuộn vô ngần tinh tế tu chân. Lý Thông lập tức đình chỉ cái này bắt trước. Hắn còn không nghĩ làm này đó tu chân giả nhìn đến này đó. Bọn họ hiện tại chỉ cần biết cái này tu chân xã hội có thể như vậy ổn định xuống dưới. Đại gia có thể đều tu chân, thành lập lên một cái ổn định xã hội, mà sẽ không tiến vào đến cái loại này vì cuối cùng một chút tài nguyên mà siêu cấp đại chiến nông. Nỗi vậy có thể, chỉ cần bọn họ nhận đồng điểm này, bọn họ liền sẽ không lại làm ầm ĩ. Đồng dạng bọn họ cũng sẽ an tâm bắt đầu chính mình tu luyện. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói mặc kệ là thời đại nào cũng hảo, tu vi luôn là bước đầu tiên. Lý Thông thở dài, này bức họa cuộn tròn bắt trước tuy rằng nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng là trên thực tế sở bày ra vẫn là Lý Thông trong lòng suy nghĩ cùng hắn trong lòng sở có được. Hết thảy, chỉ là đêm này hết thảy hợp lý triển lãm ra tới mà thôi. Cái kia tinh tế tu chân, càng là ở cái này toàn dân tu chân cơ sở tiến tới hành một loại tu chân biến cách. Có thể nói này liền cùng nhân loại đi hướng vũ trụ giống nhau. Tu chân cũng sẽ đi hướng vũ trụ, sẽ không vây ở cái này tiểu tinh cầu bên trong giống nhau. Đây là tất nhiên kết quả, cũng là tu chân đi hướng cực hạn lúc sau tất nhiên. Rốt cuộc nhân loại có thể dựa vào khoa học kỹ thuật thượng thiên xuống đất vượt mọi chông gai. Tu chân giả nhóm tự nhiên cũng có thể dựa vào tự thân tu vi làm được giống nhau sự tình. Hơn nữa làm càng tốt. Rốt cuộc so với mượn dùng ngoại lực, chân chính cái gì đều dựa vào chính mình tu chân giả. Ở ứng đối đột phát sự kiện thượng bọn họ có được càng cường ứng đối năng lực. Hơn nữa thuần túy dựa vào tự thân lực lượng đột phá trung cực bọn họ sẽ có được so với người bình thường càng cường năng lực. Này đối với bọn họ ngày sau ở Cửu Châu Đại Lục trổ hết tài năng đi hướng tương lai càng có cường. Điệu muốn ý nghĩa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.